Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 783, Vô Định Phong 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 783, Vô Định Phong 3. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giật nảy cả mình, đây là năng lực gì? Tại song phương tu vi chênh lệch to lớn như thế, tình huống dưới, Đường Tam lại có thể đem hắn vây khốn. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt cũng không cho phép hắn không tin. Mắt thấy, Đường Tam Hải Thần Tam Xoa Kích đã trống rỗng giơ lên, sán lạn kim quang bỗng nhiên bắn ra thẳng đến hắn điện xạ mà đến, mà tại lúc này, hắn lại là vẫn như cũ không cách nào tránh thoát cái kia từng vòng vầng sáng màu vàng óng trói buộc. Vô Định Phong 3, Hải Thần mạnh nhất khống chế thần kỹ. Nếu là dễ dàng như vậy tránh thoát, lúc trước Đường Tam làm sao hù dọa ám ma đại yêu hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mặc dù xếp hạng tại ám ma đại yêu hoàng phía trên, nhưng kỳ thật cũng chỉ là kém một tên mà thôi. Lúc trước, Đường Tam cơ hồ là lấy mạng sống ra đánh đổi phóng thích Vô Định Phong 3, hù chạy ám ma đại yêu hoàng. Lúc này hắn đã thành thần, không cần hy sinh lớn như vậy, cái này Vô Định Phong 3 cũng cơ bản hay là tiếp cận lúc trước tiêu chuẩn. Bất quá tu vi hiện tại của hắn thi triển Vô Định Phong 3 hay là 10 phần miễn cưỡng, thần thức cùng tự thân năng lượng cũng là kịch liệt tiêu hao. Giết, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chợt quát một tiếng, trong ánh mắt bạch quang mãnh liệt đến cực hạn. Tự thân sát khí giống như thực chất hóa thành một tầng màng ánh sáng bao phủ trên người mình. Không phải phòng ngự, mà là toàn lực ứng phó hướng ra phía ngoài nở rộ. Đây chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng ám ma Đại Yêu Hoàng ở giữa chênh lệch. Đối diện nguy cơ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghĩ là như thế nào toàn lực ứng phó phản sát đối thủ, mà ám ma Đại Yêu Hoàng ngay lúc đó phản ứng đầu tiên lại là sợ hãi. Oanh, sáng chói kim mang trên không trung nổ thành vô số mưa ánh sáng màu vàng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bị trực tiếp trùng kích bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra vài trăm mét đụng vào trên mặt đất. Đường Tam cũng là miệng lớn thở hào hền, trong tay một lần nữa ngưng tụ mà thành Hoàng Kim Tam Xoa Kích quang mang rõ ràng mờ đi rất nhiều. Cho tới giờ khắc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trên người vầng sáng màu vàng óng mới chậm chậm tán đi. Đường Tam phía sau quang ảnh màu vàng một lần nữa trở nên ngưng thực đứng lên, tiêu hao thần thức ngay tại khôi phục nhanh chóng. Thể nội 8 cái huyết mạch lạc ấn vờn quanh tại hỗn độn lam ngân hoàng chung quanh, bắn ra lấy hào quang kỳ dị, khiến cho hắn khôi phục gia tốc. Bất quá, Vô Định Phong 3 thêm được ăn cả ngã về không hai đại thần kỹ tiêu hao vẫn như cũ là to lớn, hay là cần thời gian mới có thể khôi phục. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tại đụng vào mặt đất sau tiếp theo một cái chớp mắt liền đã bắn người mà lên, trong ánh mắt kinh ngạc còn không có rút đi. Quảng cáo, thập giai, Đường Tam chỉ là thập giai A, nương tựa theo thập giai lực lượng lại có thể đánh bay chính mình, mặc dù không có chân chính bị thương tổn, nhưng này một khắc hắn vẫn cảm giác được to lớn uy hiếp, thậm chí hắn đều cảm giác được Đường Tam cuối cùng một kích kia là không có đem hết toàn lực, nếu không chính mình chỉ sợ phải bị thương. Hắn cuối cùng là tiếp nhận như thế nào truyền thừa, phần truyền thừa này quả thực là quá cường đại, nếu như hắn cùng mình ở vào cùng một cấp độ, vừa mới công kích như vậy, chính mình chỉ sợ đã vẫn lạc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ nhất chính là cái kia từng vòng vầng sáng màu vàng óng, lấy tu vi của hắn vậy mà không cách nào né tránh, cũng vô pháp ngăn cản. Cái này thật sự là đáng sợ đến cực hạn. Bất quá, những ý niệm này tại trong đầu hắn cũng chính là trong nháy mắt hiện lên, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức liền kịp phản ứng. Phát hiện Đường Tam hiện tại tiêu hao quá độ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cỡ nào phong phú, không có nửa phần dừng lại, trong nháy mắt tựa như Đường Tam tập sát mà đi. Phía sau hai cánh đập động thất sát lĩnh vực trong nháy mắt khóa chặt Đường Tam, bảy đạo to lớn sát ý trong nháy mắt liền biến thành công kích, phong kín Đường Tam tất cả né tránh lộ tuyến, hướng vào phía trong co vào, rảo sát. Lần này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ước chừng vận dụng chính mình ba thành lực lượng. Hắn đương nhiên nhìn ra được Đường Tam lúc này là sử dụng siêu cấp huyết mạch cái kia kim mông biến chuyển hóa mà thành áo giáp lực phòng ngự phi phàm. Cho nên hắn cũng muốn thử một chút Đường Tam phòng ngự như thế nào. Đối mặt bảy đạo sát cơ rào sát, Đường Tam không có bối rối, lại là một vòng quang hoàn từ trên thân bắn ra, như trước vẫn là màu trắng. Quang hoàn những nơi đi qua, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên có loại đột một kinh ngạc cảm giác. Bởi vì tại trong cảm giác của hắn, Đường Tam trong nháy mắt này phảng phất đã biến thành hắn cái kia thất sát lĩnh vực bên trong một bộ phận giống như. Đến mức chính mình thả ra bảy đạo sát khí đều có chút đã mất đi mục tiêu cảm giác, vẫn là hắn dùng thần thức cưỡng ép khóa chặt trên người Đường Tam, bảy đạo sát cơ mới lần nữa hướng Đường Tam khởi xướng trùng kích. Nhưng liền trong chớp nhoáng này, tốc độ liền chậm rất nhiều. Đường Tam thân ảnh màu vàng nguyên địa lấp lóe, bởi vì nhận thất sát lĩnh vực phong tỏa tại tu vi chênh lệch to lớn tình huống dưới, thời không chi tháp tác dụng bị suy yếu hơn phân nửa. Mặc dù hắn đã tận khả năng đang nháy lánh, khi nhưng như cũ không thể toàn bộ hiện lên. hay là có bốn đạo sát khí rơi vào trên người hắn. Để Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hơi nghi hoặc một chút chính là, đối mặt công kích như vậy, Đường Tam vậy mà không dùng trong tay cái kia rõ ràng là uy năng cực kỳ cường đại Hoàng Kim Tam Xoa Kích để ngăn cản, mà là dùng kim mông biến lưỡi dao cùng tự thân đi ngăn cản sát ý của mình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tu vi bực nào, dù là chỉ là ba thành lực công kích cũng vẫn như cũ đánh thân thể Đường Tam trên không trung rơi xuống, trên thân kim mông biến áo giáp nhiều chỗ xuất hiện vết rách. Nhưng là, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này trong lòng rung động lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn biết rõ lực công kích của chính mình mạnh bao nhiêu. Song phương tu vi chênh lệch khổng lồ như thế, hắn thấy tiếp nhận công kích của mình coi như không có khả năng trực tiếp để hắn mất đi sức chiến đấu, nhưng ít ra cũng hẳn là có thể giải quyết trên người hắn áo giáp thậm chí để hắn thụ bị thương. Nhưng khi những cái kia sát ý giáng lâm trên người Đường Tam thời điểm, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liền phát hiện nhận cắt hung lưỡng cực lĩnh vực ảnh hưởng, những công kích này mặc dù còn có thể trúng mục tiêu hắn, nhưng trúng mục tiêu đều là phòng ngự mạnh nhất vị trí chủ yếu liền tập trung ở trước ngực phía sau lưng. Cái kia kim mông biến áo giáp mặc dù xuất hiện tổn hại, nhưng khoảng cách triệt để hư hao còn có chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Đường Tam phía sau quang luân ngay tại xoay tròn cấp tốc áo giáp kia còn tại bằng tốc độ kinh người tại chữa trị. Nói cách khác tiếp nhận chính mình ba thành lực công kích sau một kích tiểu tử này là không bị thương chút nào. Cái này liên tiếp giao thủ, để Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với Đường Tam có trực quan phán đoán, vô luận là công kích phòng ngự hay là khống chế, hắn đều đã đạt đến cực kỳ cường đại trình độ. Tuyệt đối phải so với bình thường Đại Yêu Vương càng mạnh. Cũng so trước đó Mỹ công tử tại báo cáo công tác thời điểm cường đại hơn rất nhiều. Phải biết, Đường Tam thế nhưng là vừa mới độ kiếp hoàn thành A, mà lại là tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn soi mói hoàn thành độ kiếp. Vừa mới nhập thập giai, liền có thể đạt tới lực chiến đấu như vậy, cái này nếu là cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, sẽ cường đại đến trình độ gì? Mà đúng lúc này, Đường Tam hướng phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, không biết lúc nào, trong tay hắn Hoàng Kim Tam Xoa Kích đã một lần nữa trở nên ngưng thật. Trái một vòng, phải một vòng trước, vòng tiếp theo. Từng vòng vầng sáng màu vàng óng lần nữa huy sái mà ra thẳng đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bay vụt mà tới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn cường hãn tu vi toàn diện bắn ra thất sát lĩnh vực cũng theo đó tăng lên tới cực hạn. Nhưng là, nhưng cũng chứng, đối mặt vầng sáng màu vàng óng kia tựa hồ tất cả lực lượng tại trước mặt nó đều chỉ có bị tan rã phần cuối cùng cái kia từng vòng vầng sáng màu vàng óng hay là dễ như trở bàn tay bọc tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trên thân. Lần nữa để hắn không thể động đậy, quảng cáo, nhưng lần này, Đường Tam nhưng không có công kích mà là đứng tại chỗ, nhanh chóng hồi khí, khôi phục chính mình thi triển vô định phong ba tiêu hao. Hắn vì cái gì có thể kết luận chính mình cho dù là đối mặt hoàng giả chỉ ít cũng có đào tổ lực lượng. Bằng vào chính là cái này siêu cấp thần kỹ A, vô định phong ba dù là ban đầu ở đại thần trong vòng, cũng bị ca tụng là mạnh nhất khống chế thần kỹ. Bất luận cái gì thần vương đối mặt vô định phong ba đều là không thể làm gì. Đường Tam có thể trở thành thần giới đệ nhất thần vương, thực lực phương diện cũng chính là dựa vào cái này một thần kỹ. Đối mặt vô định phong ba, đừng quản thực lực ngươi mạnh cỡ nào, đều muốn bị mạnh khống. Huống chi, Đường Tam lực công kích cũng không yếu tại mạnh khống đối thủ đằng sau, lại thi triển công kích rơi xuống, thần vương cũng ngăn không được. Mà lại, hắn hiện tại vô lậu kim thân tăng thêm kim mông biến, bằng long biến, sư hổ biến cái này đông đảo cường thân huyết mạch. Tự thân lực phòng ngự cũng là siêu cường. Đối mặt hoàng giả coi như đánh không lại cũng có thể vây khốn đối phương một hồi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,